Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 382, chương 380. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí thổi qua gió mát mẻ. Không biết là từ cửa động nào bay vào. So sánh mấy ngày trước ở man hoang chi địa vô tận sa mạc trải qua nắng nóng gay gắt. Hoàn cảnh như vậy quả thực tốt hơn rất nhiều. Bất quá nơi này mát mẻ, mặc dù mát mẻ, nhưng cũng không phải là nơi ở lâu. Không nói đến không khí chung quanh giống như bị từng chút rút đi. Chính là nhìn bộ dáng tiểu thủy muốn khóc, Phượng Cửu ca cũng không bình tĩnh được. Người yên tâm đi, có ta ở đây, tiểu hỏa sẽ không xảy ra chuyện gì. Thiếu một sợi tóc ta sẽ bù đắp cho ngươi. Được chứ, đem tiểu thủy hảo hảo an ủi một phen. Thấy tâm tình nàng hơi ổn định một chút, Phượng Cửu ca mới ngẩng đầu nhìn Vân Ngạo Thiên cùng Bạch Tà. Nhún nhún vai, các ngươi nói làm sao bây giờ? Người muốn đi vào liền đi vào. Bổn quân ở chỗ này chờ các ngươi. Bạch Tà nghĩ vừa rồi mình thiếu chút nữa bị ảo giác kia hấp dẫn vào. Không khỏi còn có chút sợ hãi. Liên tục gạt mình sang một bên. Cảnh tượng trong cửa kia thật giống như chân thật phát sinh. Lại làm cho chư thiên yêu ma thấy vậy đều phải né tránh xa, cửu trọng U Minh Diêm Đế đều sợ tới mức không dám tiếp cận nữa. Hắn nhắm mắt lại, sau đó chợt mở to mắt, theo bản năng vuốt ngực mình, nhìn thân thể Phượng Cửu ca miễn cưỡng xem như nữ nhân. Tim đập có chút tăng tốc, loại cảm giác này vẫn còn. Hắn liền nói định hướng của hắn bình thường như vậy, làm sao có thể đúng? Nghĩ đi, mồ hôi lạnh trên trán vẫn nhịn không được mà đổ ra ngoài. Hắn vội vàng vàng lau đi, không tiết lộ một chút tâm sự. Phượng Cửu ca thấy bộ dáng Bạch Tà muốn chết không muốn sống, trong lòng nhịn không được tò mò hắn rốt cuộc nhìn thấy cái gì ở cửa động kia. Ngẩng đầu nhìn về phía Vân Ngạo Thiên, lại thấy biểu tình của hắn cũng không tốt hơn Bạch Tà. Ánh mắt lạnh như băng dọa người. Bên trong cuồn cuộn sóng biển, hết thảy ẩn nhẫn tức giận, tựa hồ là hướng về phía Bạch Tà. Nàng mơ hồ cảm thấy không thích hợp, lập tức chắn ở giữa hai người. Ta cảm thấy cửa động này có cổ quái. Những lời này vừa nói ra miệng, liền nghênh đón hai nam nhân liếc mắt. Cửu ca ngươi nói nhảm. Ngay cả tiểu thủy cũng nhìn ra vấn đề. Phượng Cửu ca câu nói này hòa hoãn không khí nói cũng quá không có tiêu chuẩn. Phượng Cửu ca sờ sờ mũi, có chút phật mang tiếp tục nói. Ta cảm thấy cửa động này nhất định có cơ quan gì sẽ làm cho người ta sinh ra một ít ý niệm không tốt trong đầu, sau đó đem người nơi này của chúng ta khiêu khích ly gián, tàn sát lẫn nhau, cuối cùng đạt được mục đích vây chết chúng ta. Bạch Tà cùng Vân Ngạo Thiên nhìn thoáng qua lẫn nhau, sau đó ánh mắt nhàn nhạt rơi vào trên người Phượng Cửu ca. Ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều, chúng ta không có chuyện gì. Bọn họ đương nhiên biết cái đầu nhỏ kia của Phượng Cửu ca đang suy nghĩ một cái gì đó tạp thất tạp bát có. Coi như là thật có vấn đề, bọn họ cũng sẽ không ở chỗ này giải quyết, mà là phải đợi đến sau khi đi ra ngoài. Nếu bọn họ nhìn thấy đều là chân thật, vậy sau này có thể. Phượng Cửu ca thấy vậy trái tim mới xem như an ổn. Tiếp tục nói, vậy chúng ta hiện tại ba người một lòng, đồng tâm hiệp lực phá vỡ trận. Nói xong, vươn một tay ra, Vân Ngạo Thiên cùng Bạch Tà ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Vẫn là rất nể mặt đem tay đặt lên. Còn có tiểu thủy thở phào thét vươn bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của mình ra. Mà Phượng Cửu ca bọn họ sau khi hắc một tiếng toàn bộ tản ra, chỉ còn lại nàng giơ tay nhỏ bé không biết nơi đặt. Các ngươi khi dễ tiểu thủy, Phượng Cửu ca, các ngươi khi dễ tiểu thủy thì thôi, còn chỉ quan tâm xuất trận, không tìm tiểu hòa, Vân Ngạo Thiên, các ngươi đều là một đám đại bại hoại. Bạch Tà, ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó đồng loạt quay đầu đi, coi thường lời nói của tiểu thủy, bắt đầu thương lượng có phải dùng phương thức ném xúc sắc hay không, quyết định ra bọn họ rốt cuộc từ cửa động nào đi vào. Phượng Cửu ca nghĩ đến một chiêu ứng phó khẩn cấp trước kia học được, không khỏi lấy ra nói, có lẽ chúng ta có thể tháo quần áo của ai, sau đó dùng dây đến dọc theo đường đánh dấu. Liền không sợ lạc đường a, Bạch Tà không có ý tốt đánh giá Phượng Cửu ca một chút. Sau đó cười tủm tỉm nói, cái này rất tốt, vẫn nên chọn cái khác đi. Nhìn biểu tình kia liền biết đang suy nghĩ cái gì. Bạch Tà tên này lúc nào cũng không chịu yên tĩnh. Vân Ngạo Thiên cùng Bạch Tà vừa rồi đều thử tiếp cận một cái cửa động. Kết quả vừa mới đến nơi đó đã bị đồ vật bên trong hấp dẫn. Nếu không phải Phượng Cửu ca ra tay kịp thời, mọi người hiện tại đoán chừng đều toàn bộ bị phân tán ra. Nhưng hỏi hai người bọn họ rốt cuộc nhìn thấy cái gì? Hai đại nam nhân đều ngậm miệng không nói. Phượng Cửu ca nhìn những sơn động cũng không có gì đặc thù, không khỏi tùy ý chọn một cái, chuẩn bị chính mình cũng đi thử một chút. Phu quân, người kéo tốt ta. Nàng dùng mộc chi hồn mọc ra một cây dây leo to bằng cánh tay trẻ con. Đầu kia quấn quanh eo Vân Ngạo Thiên. Sau đó chậm rãi tiếp cận một cái động khẩu trong đó. Vân Ngạo Thiên cùng Bạch Tà đều là muốn ra tay ngăn cản, sợ nàng thấy cái gì không nên nhìn. Nhưng trong lòng lại có một loại hy vọng. Hy vọng nàng nhìn thấy tương lai của bọn họ. Phải, tương lai. Vừa rồi Vân Ngạo Thiên cùng Bạch Tà đều ở bên trong thấy được tương lai của bọn họ. Tuy rằng chỉ là đơn giản trong nháy mắt, nhưng vẫn làm cho người ta nhịn không được muốn đi vào tìm hiểu rõ ràng. Đang ở lúc hai đại nam nhân sững sờ, Phượng Cửu ca đã chậm rãi đi vào trong sơn động tùy tiện lựa chọn kia. Chung quanh mơ hồ nổi lên một trận bạch quang, dần dần đem nàng cắn nuốt vào. Nửa người rơi vào tay giặc, bước chân kia giống như là bị mê hoặc không có đình chỉ. Vân Ngạo Thiên cùng Bạch Tà vừa nhìn nhất thời nóng nảy, lập tức giữ dây leo, muốn kéo nàng trở về. Nhưng mà dây leo là từ trên cổ tay nàng mọc ra. Nếu nàng muốn nó tiếp tục phát triển, Vân Ngạo Thiên bọn họ ở đầu này cũng không kéo được. Mắt thấy thân ảnh kia lập tức muốn rơi xuống, Vân Ngạo Thiên tiện tay kéo Tiểu Thủy, sau đó cùng Bạch Tà, không chút suy nghĩ liền đi theo Phượng Cửu ca vào sơn động kia. Thần thức của Tiểu Cửu ca, Bạch Tà vừa tiến vào trong sơn động, mới phát hiện bọn họ toàn bộ đều tiến vào trong không gian của Phượng Cửu ca. Cảnh tượng chung quanh rõ ràng có thể thấy được, Vân Ngạo Thiên tự nhiên cũng nhìn thấy. Lập tức đưa tay đánh thức Phượng Cửu ca, nhưng mà cũng không biết có phải nhập ma kinh hay không. Thế nhưng nửa ngày không có động tĩnh, Bạch Tà bình tĩnh nói, hay là trước nhìn một chút rồi nói sau đi, nói không chừng mộng cảnh hoàn tất, thần thức của nàng cũng liền trở về. Vân Ngạo Thiên thử một chút không có cách nào, cũng chỉ có thể đem lực chú ý hướng về phía bên cạnh. Không gian chung quanh thật giống như là một mật thất nhiều màu sắc. Phía trên treo đầy đủ các loại mảnh ghép, thoạt nhìn cực kỳ thú vị. Hơn nữa nhân vật chính bên trong, toàn bộ đều là Phượng Cửu ca. Bạch Tà từ trong đó tùy ý kéo ra một mảnh, nhân vật bên trong lập tức xuất hiện rõ ràng trước mặt bọn họ. Thần thái cử chỉ từng chút, lại không có chút khác biệt nào với chân nhân. Khi đó Phượng Cửu ca mặc áo da gợi cảm, quần da còn có giày da cao gót. Trên khuôn mặt xinh đẹp lại mang theo khát máu lãnh diễm. Thoạt nhìn giống như là một mỹ nhân băng sơn vĩnh viễn sẽ không hòa tan. Dưới chân nàng, những nam nhân kia phốc phốc trên mặt đất, lạnh run cầu xin tha thứ. Các ngươi dám phản bội ta, liền biết sẽ có kết cục hôm nay. Khóe miệng khẽ nhếch, nhưng không có chút ý cười nào. Trong chốc lát, tiếng súng vang lên không tiếng động. Mấy bóng người đồng loạt ngã xuống đất. Bạch Tà kinh ngạc nhìn thoáng qua, mới có chút không xác định nói, Vân Ngạo Thiên, người đã gặp qua Tiểu Cửu ca như vậy sao? Cảm giác cùng nữ tử hiện tại cười đến có chút ngốc nghếch kia một chút cũng không giống. Nhưng ngũ quan kia giống như là một cái khuôn in ra, sao làm cho người ta không khỏi thở dài. Vân Ngạo Thiên thấy ánh mắt trong trẻo lạnh lùng kia, không khỏi cúi đầu, chậm rãi nói, gặp qua. Khi nàng cho rằng hắn không được, khi nàng dùng lực lượng của mình từng bước quật khởi, khi nàng nói nàng muốn dùng một loại tư thái ngang hàng sánh vai với hắn. Quá nhiều, nhiều đến nỗi hắn cũng không đếm được. Nàng chưa bao giờ là một nữ tử đơn giản. Tựa như lần đầu tiên gặp mặt, Nàng cư nhiên dám đem mình đưa lên giường của một nữ nhân. Vân Ngạo Thiên muốn cười, khóe miệng đã từ trong lòng mà phát ra, chậm rãi nhếch lên. Bạch Tà nghĩ đến mình một đường, chỉ nhìn Phượng Cửu Ca giả điên giả ngốc, bộ dáng kia, giống như trời sinh thiếu một sợi gân. Làm sao có thể có thời khắc khiến hắn nhịn không được cảm thấy kinh diễm như vậy? Không khỏi đưa tay lấy ra một đoạn ký ức khác. Một bộ cảnh tượng cổ xưa lập tức bày ra. Phượng Cửu Ca ở trong chuyển dáng các. Trên bàn làm việc đang trải một tấm bản đồ thật lớn. Mặt trên dùng các loại đánh dấu đầy. Bên cạnh, ba hắc y nhân đứng ở một bên. Thái độ nghiêm túc kính cẩn. Không có chút lười biếng nào. Đây là trung tâm giao thông của một số thị trấn. Và nền kinh tế ở đây phải được phát triển. Hắc Kim chính ngươi nghĩ biện pháp thông quan. Nhất định phải trong vòng nửa tháng bắt được. Hắc Vũ, thế lực của ngươi so với Hắc Kim thẩm thấu nhanh hơn. Giống như mấy điểm này. Toàn bộ đều là cứ điểm quân sự. Ngươi phải trọng điểm bồi dưỡng người phụ trách mấy điểm này. Còn có Hắc Phong đáng yêu của nhà ta. Đi với ta để ngắm sao? Được chứ, ban đầu vẫn là một bộ phong phạm đại gia chỉ điểm Giang Sơn. Mới trong chốc lát liền lộ ra đuôi hồ ly. Bạch Tà nhìn vẻ mặt Tà Tiếu Thiếu đánh ở đó. Trong lòng có chút khó chịu. Rõ ràng nữ tử thông minh như vậy. Hết lần này tới lần khác ở trước mặt hắn giả bộ như vậy. Đây coi như là cái gì? Sợ hắn ăn thịt nàng. Và mấy nam nhân này là ai? Nhìn vào rất là khó chịu. Bạch Tà nhìn Vân Ngạo Thiên thờ ơ ở một bên. Trong lòng thoáng thoải mái một chút. Bổn quân còn tưởng rằng Tiểu Cửu Ca chỉ có một nam nhân như ngươi. Tiểu Thủy là người có chút sợ Bạch Tà. Nhưng vẫn nhịn không được toát ra một cái đầu tranh luận. Cửu Ca mới không phải là người hoa tâm như vậy. Hắc Phong ca ca bọn họ đều là người tốt. Người tốt, bổn quân cũng là người tốt. Chỉ sợ không chỉ là người tốt. Hơn nữa còn là nam nhân. Bạch Tà cũng không biết hôm nay bị ca một trên thích cái gì. Làm gì cũng giống như muốn từ trong đó chọn ra một cái gai. Đại khái là hắn nhìn thấy cảnh tượng quá làm hắn cảm thấy sợ hãi. Cho nên không tự giác. Liền muốn từ phương diện khác chứng minh một chút. Kỳ thật mình đối với nữ nhân này vẫn có cảm giác. Vân Ngạo Thiên chỉ lạnh lùng nhướng mắt. Khinh thường mở miệng nói. Ba người bọn họ nhìn thấy ta đều phải tôn xưng một tiếng Vân gia. Bất quá là thuộc hạ của Cửu Nhi. Dựa vào ngươi nói như thế nào cũng sẽ không lật ra được sóng gió gì. Bạch Tà nhất thời trầm mặc, không nói. Cách chương.